Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 314. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Tiểu Diệp, đừng chạy, có bản lĩnh thì ra đây. Một tên bạn bè của Diêu Tổ Minh cười hề hề nói. Kim Tiểu Diệp trông cũng không tệ. Hắn ta vẫn luôn có ý đồ với Kim Tiểu Diệp. Trước kia còn muốn Kim Tiểu Diệp L-A-M-T-I-N-H nhân của hắn ta. Đúng vậy, có bản lĩnh thì ra đây. Những người khác cũng nói. Vừa dứt lời, Kim Tiểu Diệp liền đi ra, trên tay còn cầm một cây gậy trúc. Kim Tiểu Thụ cũng đi ra, trên tay cầm then cửa nhà Kim Đại Bá. Kim Tiểu Diệp không nói hai lời, cầm gậy trúc liền đánh vào đùi Diêu Tổ Minh và đám bạn bè của hắn ta. Đều là đàn ông da dày thịt béo, bị nàng đánh vài cái cũng không xê, hát, ế, tê được. Hơn nữa, bọn họ chắc chắn không dám đánh trả. Kim Tiểu Thụ đi theo sau Kim Tiểu Diệp, cũng xông lên. Mấy tên này trêu ghẹo tỉ tỉ hắn, nếu hắn không phản ứng. Vậy hắn còn là đàn ông nữa không? Kim Liễu Thụ và Kim Táo Thụ nhìn nhau. Người nhà họ Kim không thể để người ta bắt nạt. Hai người bọn họ cũng gia nhập cuộc chiến. Lúc Lê Thanh chấp bọn họ vội vàng chạy tới, vừa lúc thấy Kim Tiểu Diệp xông ra đánh người. Ngay sau đó, hai bên liền hỗn chiến. Mà trong đám người, Kim Tiểu Diệp hành động nhanh nhẹn, đặc biệt nổi bật. Lê Thanh chấp không nhịn được cười. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Kim Tiểu Diệp đánh nhau với người khác, thật đẹp mắt. Đỗ Vĩnh Ninh ngây người. Đỗ Vĩnh Ninh xuất thân từ gia đình quyền quý. Các cô nương nhà họ Đỗ người nào người nấy đều dịu dàng. Ngày thường nói chuyện lớn tiếng một chút, trưởng bối đều sẽ mắng. Vợ của Lê Thanh chấp vậy mà lại đánh người. Người phụ nữ tham gia hỗn chiến, kỳ thực không chỉ có Kim Tiểu Diệp. Vợ của Diêu Tổ Minh cũng không phải dạng vừa, cảo Kim Táo Thụ mấy cái. Kim Táo Thụ là con trai út mà Kim Đại Bá Mẫu thương yêu nhất. Hắn ta bị cảo Kim Đại Bá Mẫu sao có thể nhịn được. Bà ta cầm chổi cũng xông lên. Đỗ Vĩnh Ninh lần đầu tiên thấy phụ nữ đánh nhau, vừa kinh ngạc vừa quay đầu nhìn Lê Thanh Chấp. Lúc này, mặt mũi Lê Thanh Chấp chắc chắn mất hết rồi. Thế nhưng, Lê Thanh Chấp lại cười tủm tỉm, dường như hoàn toàn không thấy mất mặt. Lê Thanh Chấp cũng nhìn ra, người bên phe Diêu Tổ Minh không dám đánh Kim Tiểu Diệp. Nhưng bọn họ vẫn xung đột với người nhà họ Kim khác. Hắn nhìn Chu Tiền, Chu Thúc. Trên thuyền Chu Tiền có vài hạ nhân nhà họ Chu, đều đi theo tới đây. Chu Tiền nói với bọn họ. Các người mau lên can ngăn. Lúc Uông huyện lệnh từ Phủ Thành tới huyện Sùng Thành, Cầu Đồng chi phái hai nha dịch đưa ông. Ông cũng nói với hai nha dịch đó. Các người đi can ngăn một chút. Uông huyện lệnh đã trải qua không ít chuyện. Tình trạng ở nông thôn dùng đánh nhau để giải quyết một số chuyện. Ông đã gặp qua, thấy tình huống này không hề thấy lạ. Nhưng nhất định không thể để sự việc mở rộng, không thể để bọn họ đánh nhau quá dữ dội. Sau khi hạ nhân nhà họ Chu và hai nha dịch xông lên, hai bên đang đánh nhau đều dừng lại. Bọn họ vốn cũng không đánh nhau dữ dội, dù sao chuyện này cũng chưa tới mức liều mạng. Thấy nha dịch, người bên phe Diêu Tổ Minh đều giật mình, lại thấy Lê Thanh Chấp, bọn họ càng sợ hơn. Lê Thanh Chấp quen biết đại quan, quan trọng là bọn họ vừa trêu ghẹo Kim Tiểu Diệp. Mấy tên bạn bè của Diêu Tổ Minh đã tính chuyện chuồn êm rồi. Tuy nhiên chưa kịp để bọn họ chạy trốn, Uông huyện lệnh liền nói. Ta là huyện lệnh mới nhậm chức, nghe nói ở đây xảy ra án mạng. Những người liên quan đều đến nha môn. Trên đường tới đây, Uông huyện lệnh đã nắm được đại khái tình hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông biết người dân cơ bản đều không muốn tới nha môn, dứt khoát vừa tới liền dùng nha môn để áp chế bọn họ. Như vậy cũng có thể nhanh chóng giải quyết việc này. Lê Thanh Chấp nghe vậy liền nói. Vị này là Uông huyện lệnh mới nhậm chức. Diêu Tổ Minh, ngươi cho rằng tiểu cô ta hại C, H, E, T cha ngươi. Vậy thì đi theo huyện lệnh đại nhân tới nha môn kêu oan đi. Diêu Tổ Minh, bịch, một tiếng quỳ xuống đất, sợ đến ngây người. Không, không, cha ta tự mình té chết, không cần kêu oan. Hắn ta nào dám tới nha môn. Tối hôm qua sau khi cha hắn ta xảy ra chuyện, hàng xóm láng giềng đều tới, đều biết cha hắn ta tự mình té. Người trong thôn với nhau, nếu cha hắn ta thật sự là do nhà Kim Tiểu Cô hại chết, cần gì hắn ta phải làm ầm ĩ, người trong thôn đã giúp hắn ta đòi lại công bằng rồi. Hắn ta chỉ là muốn dọa nhà Kim Tiểu Cô, đòi chút tiền. Nếu Lê Thanh Chấp không có ở đây, hắn ta cũng không dám làm ầm ĩ tới nhà họ Kim. Mấy tên bạn bè của Diêu Tổ Minh nghe Lê Thanh Chấp nói vậy, cũng thấy chân tay mềm nhũn, đợi Diêu Tổ Minh quỳ xuống. Bọn họ nhao nhao quỳ xuống đất. Đại nhân, chúng ta cái gì cũng không biết, chúng ta chỉ là nhận tiền của Diêu Tổ Minh, giúp hắn làm chút việc. Đại nhân, chuyện này không liên quan tới ta, chúng ta chỉ là tới làm ra vẻ thôi. Diêu Tổ Minh còn hoảng sợ hơn đám bạn bè của hắn ta. Đại nhân, ta chỉ là thấy cha ta mất, quá đau lòng nên hơi hồ đồ. Dân phong thôn Miếu Tiền không hung hãn, ngày thường, tình trạng đánh nhau khá hiếm gặp. Diêu Tổ Minh cũng chỉ là tên lưu manh hay bắt nạt người trong thôn, hắn ta sợ C, H, E, T khiếp nha môn. Nếu bị nha dịch bắt vào đại lao, không chừng hắn ta sẽ bị đánh, có thể sẽ không ra được. Uông huyện lệnh không ngờ bọn họ lại như vậy, nhưng vẫn nói. Bản quan đã tới đây, việc này vẫn phải làm rõ. Dù sao, người C, H, E, T vẫn nằm đó, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng. Uông huyện lệnh gọi trưởng thôn thôn Miếu Tiền tới, hỏi han sự việc. Trưởng thôn thôn Miếu Tiền đang ở nhà họ Kim, Diêu Tổ Minh bọn họ nói là chặn cửa, kỳ thực cũng không ngăn cản người ta ra vào nhà bọn họ còn phải sống ở thôn Miếu Tiền, tự nhiên không dám quá đáng. Trưởng thôn và vài người có chút mặt mũi ở thôn Miếu Tiền ra bái kiến Uông huyện lệnh, nhà Kim Tiểu Cô tự nhiên cũng ra. Chồng và con trai Kim Tiểu Cô dìu Kim Tiểu Cô đang mềm nhũn cả người, trốn sau lưng Kim Tiểu Thụ không dám ngẩng đầu. Mẹ chồng Kim Tiểu Cô thì trốn sau lưng Kim Lão Thái Thái, cha chồng Kim Tiểu Cô lại trốn sau lưng mẹ chồng nàng. Kim Lão Thái Thái thấy phiền lòng vô cùng, TBCL Úc bà ta còn trẻ, cũng giống như Kim Tiểu Diệp, ở trong thôn không ai dám chọc vào. Nhưng đứa con gái nhỏ này của bà ta lại giống cha nó, nhát gan. Bà ta sợ con gái bị bắt nạt, liền tìm cho nó một người chồng hiền lành. Kết quả, câu nói, hiền lành chính là ngốc, cũng có chút đạo lý, nhà này vô phương cứu chữa. Kim Tiểu Diệp cũng thấy phiền lòng, nhưng không phải vì nhà Kim Tiểu Cô. Lê Thanh Chấp đã về, còn dẫn theo một vị huyện lệnh, chuyện nhỏ này của nhà Kim Tiểu Cô chắc chắn sẽ được giải quyết ổn thỏa, chuyện tiếp theo cũng không liên quan tới nàng nữa. Điều khiến Kim Tiểu Diệp thấy khó chịu là bộ dạng đánh nhau của nàng đã bị Uông huyện lệnh, Chu Tiền, còn cả bạn bè của Lê Thanh Chấp nhìn thấy. Đặc biệt là tên Đỗ Vĩnh Ninh kia, cứ nhìn nàng bằng ánh mắt kinh ngạc. Đợi đến khi Đỗ Vĩnh Ninh nhìn lại, Kim Tiểu Diệp liền trừng mắt nhìn hắn. Đỗ Vĩnh Ninh giật mình, không dám nhìn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị phu nhân này của Lê Huynh cũng quá hung dữ. Uông huyện lệnh đã bắt đầu hỏi han. Án tình, Lê Thanh Chấp đến bên cạnh Kim Tiểu Diệp, hỏi. Tiểu Diệp, nàng không sao chứ, tay có đau không? Kim Tiểu Diệp nói, không đau, ta vừa đánh người, vậy có làm chàng mất mặt không? Lê Thanh Chấp nói, không đâu, Tiểu Diệp như vậy rất tốt, sẽ không bị bắt nạt. Kim Tiểu Diệp nghĩ tới những lời đám Diêu Tổ Minh nói lúc trước, bèn véo tay Lê Thanh Chấp. Chàng có ghét bỏ ta không? Sao ta lại ghét bỏ nàng? Ta thích nàng nhất. Lê Thanh Chấp nhỏ giọng nói, khóe miệng Kim Tiểu Diệp cong lên. Tâm tình rất tốt. Vậy thì tốt, nếu chàng dám ghét bỏ ta, ta sẽ cầm tiền đi sống cuộc sống tự do tự tại, không quản chàng nữa. Kỳ thực nàng cũng cảm thấy Lê Thanh Chấp sẽ không ghét bỏ nàng. Còn chuyện Lê Thanh Chấp không cần nàng gì đó, Lê Thanh Chấp nỡ sao? Dù nỡ bỏ nàng, chắc chắn cũng không nỡ bỏ Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao. Ta nhất định sẽ để nàng quản ta cả đời. Lê Thanh Chấp cười nói, hắn là nam nhân. Nếu sau này muốn nạp thiếp, Kim Tiểu Diệp cũng không làm gì được hắn. Nhưng với tính cách của Kim Tiểu Diệp, nếu hắn thật sự làm vậy, Kim Tiểu Diệp chắc chắn sẽ có khoảng cách với hắn, sẽ không còn thật lòng với hắn nữa. Trên đời này vợ chồng ngoài mặt hòa thuận, trong lòng bất hòa rất nhiều, nhưng hắn không muốn cuộc sống như vậy. Hắn muốn có người thật lòng với hắn muốn có một người mà hắn có thể hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn thả lòng. Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp đứng một bên nói chuyện nhỏ, cảnh tượng này không có mấy ai chú ý, mọi người đều đang xem Uông huyện lệnh xử án. Nhưng Đỗ Vĩnh Ninh không mấy hứng thú với vụ án, hắn cứ nhìn chằm chằm Lê Thanh Chấp. Thấy Lê Thanh Chấp vậy mà lại đứng một bên nói chuyện thân mật với phu nhân, hắn thấy rất khó chịu. Lê Huynh có một phu nhân như vậy mà sao vẫn vui vẻ được? Nếu vợ hắn mà như vậy, Đỗ Vĩnh Ninh vẫn chưa thành thân. Người nhà hắn muốn hắn thi đậu cử nhân, thậm chí thi đậu tiến sĩ rồi mới thành thân. Như vậy hắn mới có thể cưới được vợ xuất thân từ gia đình danh môn vọng tộc. Đỗ Vĩnh Ninh cũng nghĩ như vậy, mà trong tưởng tượng của hắn, vợ hắn phải là người dịu dàng hiền thục, đoan trang xinh đẹp. Vị phu nhân này của Lê Huynh, hắn chưa từng thấy nữ nhân nào như vậy, hắn không dám tưởng tượng cuộc sống cùng một nữ nhân như vậy. Hắn sẽ bị đánh đúng không? Cách chương.